Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Vương Siêu. Nghiêm giáo quan, ngươi ngày hôm nay đến cùng là nghĩ muốn ta làm gì? Hà Hằng nhìn tâm tình cực đoan không sai Nghiêm Nguyên Nghi, vô cùng tìm đường chết truy hỏi, ngươi có biết hay không Vương Siêu người này? Nghiêm Nguyên Nghi lạnh lùng hỏi, Vương Siêu? Hà Hằng giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút. Người này ta nghe nói qua. Hắn được xưng Đông Á đệ nhất thực chiến võ thuật gia. Cũng không biết có phải là danh xứng với thực. Ngươi hỏi hắn làm gì? Sẽ không là coi trọng hắn chứ? Nghiêm Nguyên Nghi vừa bắt đầu biểu hiện hoàn hảo. Nhưng khi nghe đến câu nói sau cùng thời điểm, không nhịn được sắc mặt cứng đờ. Kém chút không có một cái tát đập tới. Nàng nỗ lực tự nói với mình. Cái tên này công phu cao hơn nàng. Giao thủ với nhau sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Tuyệt đối không nên kích động. Tuyệt đối không nên. Ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Người này là Đường Tử Trần nhân tình. Ta lần này chính là muốn ngươi giúp ta đối phó hắn. Nghiêm Nguyên Nghi chậm chậm mà kích động nói. Xong. Ồ. Người này tuy rằng tên tuổi vang dội. Nhưng cũng bất quá mới 20 tuổi. Nghiêm giáo quan, ngươi lại đối phó không được hắn. Hà Hằng không tin nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng này Vương Siêu quyền pháp xác thực đăng phong tạo cực, không thấp hơn lúc trước Tôn Lộc Đường, Dương Lộ Thiền. Ở phương diện này ta không phải không thừa nhận, ta không bằng Đường Tử Trần. Nàng dạy dỗ một đồ đệ tốt a. Nghiêm Nguyên Nghi tâm tình cũng là phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng đương nhiên không muốn thừa nhận, chính mình liền không sánh được Đường Tử Trần, có thể sự thực thân, nàng hiện tại liền nàng, nhân tình, đều đánh không lại. Không thể không tìm người hỗ trợ, có đúng không? Vậy ta đến đối với người này có chút ngạc nhiên, quyền pháp trên có thể cho ngươi mặc cảm không bằng người vẫn là hiếm thấy. Bất quá ta tại sao phải giúp ngươi? Hà Hằng mang theo ý cười nhìn Nghiêm Nguyên Nghi, tại sao? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta tại sao? Nghiêm Nguyên Nghi vô cùng tức giận, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, căm tức Hà Hằng. Này, chúng ta giao tình quy giao tình, chuyện làm ăn muốn rõ ràng. Ban đầu ta ở gót tổ chức giết người, đều là có phong phú thù lao. Cái này Vương Siêu nếu như võ công thật như ngươi nói cao như vậy, lại là cái kia Đường Tử Trần. Phanh, đầu, giá tiền này làm sao cũng không thể quá thấp. Tin tưởng Nghiêm giáo quan, ngươi sẽ không để cho ta chịu thiệt. Hà Hằng cười híp mắt nhìn Nghiêm Nguyên Nghi. Hình như tại suy tư Vương Siêu nên trị giá bao nhiêu vị. Hừ, Hà Hằng, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Vương Siêu là lẩn trốn nhân viên. Bị quốc gia phạm nhân. Nhường ngươi hiệp trợ truy tra là ngươi vinh hạnh. Ngươi còn không thấy ngại muốn thù lao. Nghiêm Nguyên Nghi tức điên gào thét. Hà Hằng híp mắt nhìn một chút Nghiêm Nguyên Nghi. Tự hồ có hơi kinh hoàng. Nghiêm giáo quan, ngươi không muốn cho ta chụp lớn như vậy mũ. Ta lá gan rất nhỏ. Không muốn hù dọa ta. Bằng không công phu một cái hàng. Giúp thế nào ngài lùng bắt Vương Siêu a? Nghiêm Nguyên Nghi tự hồ nhìn thấy Hà Hằng trong mắt trêu tức. Tức giận tới cực điểm. Hà Hằng, không muốn cùng ta cợt nhả. Chỉ hỏi ngươi một câu. Việc này đến cùng giúp vẫn là không giúp? Giúp. Tuyệt đối phải giúp. Nghiêm giáo quan, ngài yên tâm. Ta Hà Hằng chắc chắn sẽ không phụ lòng quốc gia cùng nhân dân hy vọng. Thế ngài nắm lấy Vương Siêu cái này thứ hỗn trướng. Hà Hằng vô cùng nghiêm túc tỏ thái độ. Thu lại nụ cười. Trong mắt tràn trề ngập trời đấu trí. Bất quá nguyên soái còn không cần đói bụng binh đây. Chúng ta có phải là trước tiên đàm luận một cái tiền công? Sau một khắc, hắn hình tượng lần thứ hai đổ nát. Cốt, Nghiêm Nguyên Nghi nghiến răng nghiến lợi. Vương Siêu hắn lúc trước vì Đường Tử Trần người phụ nữ kia. Phản bội tổ chức, tiềm chạy ra nước ngoài. Ở Nam Dương ngược lại ăn sung mặc sướng. Trở thành đường môn cao tầng. Trong phòng, sau khi ăn cơm tối xong. Hà Hằng nhị tỷ liền thức thời rời đi. Để Hà Hằng cùng Nghiêm Nguyên Nghi thâm nhập giao lưu. Sau đó... Nghiêm Nguyên Nghi liền bắt đầu cùng Hà Hằng giảng liên quan với Vương Siêu một chuyện. Những này tuy rằng Hà Hằng cũng đều biết. nhưng hắn hay là muốn làm bộ không biết a. Hiện tại, căn cứ ta chiếm được tin tức, hắn gần nhất liền muốn bí mật về nước. Ta dự định một lần nắm lấy hắn. Bước đường Tử Trần đi vào khuôn phép. Nghiêm Nguyên Nghi tiếp tục cùng Hà Hằng giảng giải. Khà khà, nếu như cái này Vương Siêu công phu đúng như lời ngươi nói lợi hại như vậy lời nói. Cái kia muốn tóm lấy hắn lại há lại là dễ dàng như vậy. Cần biết chúng ta cảnh giới cỡ này võ giả. Linh giác đều là đáng sợ đáng sợ. Hơi gặp nguy hiểm đã nghe gió bỏ chạy. Ở biển người mênh mông. Hơn 1 tỷ người dưới. Chúng ta trên chạy đi đâu tìm hắn? Hà Hằng cau mày hỏi. Đây là tự nhiên. Bằng không ta cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ. Chỉ cần biết rằng vị trí của hắn. Trực tiếp điều động mấy trăm chiến sĩ. Vây một cái nước chảy không lọt. Vương Siêu hắn lợi hại đến đâu cũng là người. Không ngăn được viên đạn. Nghiêm Nguyên Nghi gật gật đầu. Chuyện này rất là vướng tay chân. Giống Vương Siêu bực này nằm ở nhân loại thể năng đỉnh phong tồn tại. Nếu muốn bắt được hắn, chỉ dựa vào nhiều người là không có tác dụng. Nhất định phải có ngang nhau cảnh giới cao thủ ra tay mới được. Cho nên nàng mới chịu cầu đến Hà Hằng trên đầu. Không thể không nói. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần ân oán thực sự quá to lớn. Hận ốc cùng ô bên dưới. Đối với Vương Siêu cái này Đường Tử Trần nhân tình tự nhiên càng là căm ghét. Lúc trước nàng được Hà Hằng thông báo. Đi tìm Đường Tử Trần phiền phức. Kết quả dù cho nàng chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng vẫn là ở có không gặp không nghe thấy. Giác hiểm mà tránh Đường Tử Trần trên tay ngã xuống té ngã. Không có bắt được nàng. Kết quả là. Nàng thông qua vài lần hỏi thăm, phát hiện Vương Siêu cùng Đường Tử Trần trong lúc đó quan hệ. Liền mấy lần cho hắn dưới ngáng chân, nhưng y nguyên không thể làm sao vị này Vương vô địch. Nhìn hắn từng bước một trưởng thành, cho đến vượt qua chính mình, Nghiêm Nguyên Nghi tâm lý nhưng là càng ngày càng cảm giác khó chịu. Vì lẽ đó ngày hôm nay nàng cũng vô cùng căm ghét Hà Hằng, nhưng cũng đồng ý sệ mặt xuống cầu hắn. Chỉ vì giải quyết Vương Siêu, gần nhất thể ủy chuẩn bị một hồi tái tái. Vương Siêu đồ đệ Hoắc Linh Nhi còn có một người gọi là làm Triệu Tinh Long bằng hữu đều sẽ tham gia. Mà hắn chỉ phải quay về, liền nhất định sẽ không nhịn được đến xem. Mà chúng ta cần phải làm là ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Một lần nắm lấy hắn, Nghiêm Nguyên Nghi sắc mặt lạnh lẽo, mang theo sát khí, được rồi. Ta có thể giúp ngươi lần này. Hà Hằng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đồng ý. Đa tạ. Chỉ cần lần này nắm lấy Vương Siêu. Ta cùng ngươi ân oán liền xóa bỏ. Nghiêm Nguyên Nghi hài lòng nói. Lập tức lại nhớ ra cái gì đó. Bất quá. Lần so tài này chính là quốc gia thể ủy có. Quan hệ trọng đại. Hành động của chúng ta chỉ có thể bí mật tiến hành. Ngươi tuyệt đối không nên làm ra loạn gì đến. Ta lúc nào cùng ngươi có ân oán, còn xóa bỏ, tiểu thuyết xem có thêm chứ. Hà Hằng bĩu môi, hơn nữa, ngươi liền như thế đối với ta không yên lòng. Ta làm việc lúc nào từng ra yêu thiêu thân, cũng là bởi vì là ngươi động thủ ta mới không yên lòng. Lúc trước ngươi liền nhiều lần phạm vào đại sự, trong đó có vài món là Hà Lão tìm ta cho ngươi bãi bình. Sẽ không quên chứ. Nghiêm Nguyên Nghi lấy tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn Hà Hằng. Chuyện này tuyệt đối là ngươi nhớ lầm. Tuyệt đối là, Hà Hằng tuyệt sẽ không thừa nhận. Một cái to lớn trong sân vận động, đoàn người nằm dày đặc. Một cái hơn 1.000 mét vuông có gần vạn người ngồi. Người ta tấp nập, bên ngoài càng là vây lại đến mức nước chảy không lọt. Mấy chục gia ký giả truyền thông ở một bên quay chụp. Có rất nhiều cảnh sát duy trì trật tự. Mới miễn cưỡng duy trì chưa từng xuất hiện nhiễu loạn. Hà Hằng cau mày ngồi ở một góc bên trong. Nhìn này ầm ĩ hoàn cảnh. Không cấm cau mày. Hắn là một cái so sánh hỉ tĩnh người. Đối với loại này huyên náo địa phương bình thường là tuyệt không muốn đến. Hắn càng yêu thích một người yên lặng tu hành. Hơn nữa, đối với cái này thể ủy giải thi đấu. Bản thân của hắn là một chút hứng thú cũng không. Rốt cuộc sẽ tham gia loại này tái sự. Có thể có mấy cái hảo thủ. Cùng hắn mà nói. Không ngã đan kình liền căn bản không có hứng thú vừa thấy. xem một đám cháu đi thăm ông nội thú vị sao? Bất quá tốt xấu đáp ứng rồi nghiêm nguyên nghi. Tuy rằng căn cứ xuất công không xuất lực nguyên tắc, nhưng Hà Hằng bản thân vẫn tương đối nghĩ mở mang kiến thức một chút Vương Siêu. Bây giờ cách hắn lần trước cùng ba Lập Minh một trận chiến cũng có nửa năm. Lúc này Vương Siêu đã đúng không xấu cấp bậc, đầy đủ cùng Hà Hằng một trận chiến. Ngày hôm nay vừa vặn sẽ trên một hồi. Chỉ có điều, Vương Siêu này các cao thủ bí mật công phu nhưng là cực cao. Lại có thể hóa trang, dịch hình, xúc cốt, ở hắn không có lộ ra ác ý tình huống. Cho dù là ta, phải tìm được hắn cũng không dễ dàng a. Rốt cuộc nơi này có hết mấy vạn người đâu. Hà Hằng suy tư, đột nhiên nhìn thấy một cái người quen. Nhất thời đại hỉ, ba Lập Minh, không sai, chính là hắn. Nếu như nhớ tới không sai, Long Xà Nguyên bên trong Vương Siêu lần này là cùng hắn từng giao thủ. Đồng thời thành công đem hắn quẹo đến đường môn đi. Hắn có thể ở cái này trong sân vận động thoát thân, cũng là có ba Lập Minh công lao. Hà Hằng mừng thầm nói, ánh mắt gắt gao khóa chặt ba Lập Minh. Hà Hằng biết, ba Lập Minh lần này là bị Liêu Tuấn Hoa đề cử tới làm bình ủy. Sau đó cùng Vương Siêu nhận cái đầu, hỗ trợ đảo loạn hội trường, để Vương Siêu có thể thoát thân. Hà Hằng hắn khó có thể tìm tới Vương Siêu. Thế nhưng chỉ cần nhìn kỹ ba Lập Minh, liền không sợ phát hiện không được hắn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hà Hằng liền phát hiện, ba Lập Minh cùng một cái thanh niên bình thường cùng nhau hàn huyên một ngày trời. Thời gian kéo dài rất ngắn. Sau đó ba Lập Minh liền mắt lộ ra hung quang xông lên trong sân vận động bình ủy trên đài, khiêu chiến Triệu Quang Dung. Mà người thanh niên kia lại là đi lên nhà vệ sinh. Chờ trở ra sau, cả người hoàn toàn biến một cái dáng vẻ. Thân cao trực tiếp ải một đoạn, khuôn mặt cũng biến hóa. Khí chất càng là phổ thông không gì sánh được. Được rồi, chính là hắn. Hà Hằng cười cợt, ánh mắt khóa kín người kia, nhưng lại không có ý xuất thủ, cũng không có thông báo ngay ở chung quanh đây nghiêm nguyên nghi. Hắn làm được lắm ăn qua quần chúng, yên lặng nhìn ba Lập Minh quyết đấu Triệu Quang Vinh, một phen đặc sắc tranh đấu. Sau đó tình cảnh hỗn loạn lung tung, Vương Siêu cũng mượn cơ hội này tiến hành rồi thoát thân. Rời đi thể dục quán sau không phải chạy mà đi. Hà Hằng chăm chú theo đuôi Vương Siêu, một đường theo dõi, đi đến một cái vùng ngoại ô, chung quanh trốn không người. Các hạ theo ta lâu như vậy, còn không ra. Vương Siêu đột nhiên quay đầu lại hống một tiếng, âm thanh giống như lôi đình, nổ vang bát phương. Ha ha ha ha, không hổ là được xưng Đông Nam Á đệ nhất quyền sư. Vương Siêu, linh giác của ngươi quả nhiên nhạy cảm, ta bất quá lộ điểm sát cơ liền bị ngươi phát hiện. Hà Hằng cười to, nhanh chóng đi tới Vương Siêu trước người, híp mắt nhìn đối phương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.